Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 815, con gái là nhặt được, túi sách mới là người thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ở trên mạng nói xấu cô, Hồ Kiều Kiều không chút nào bùn xỉn mà tiêu tiền mướn người giúp cô làm xã giao. Tiêu tiền tìm account marketing giúp cô làm sáng tỏ. Ô, Nhất Lăng, Hồ Kiều Kiều cho Giản Nhất Lăng một ôm thật chặt. Còn ở trên mặt Giản Nhất Lăng hung hăng mà hôn một cái. Sau đó từ trong thùng chọn ra một chiếc túi sách không quá quý giá chuẩn bị gửi về nhà cho mẹ của cô. Giản Nhất Lăng tương đối dứt khoát, trực tiếp cầm mấy cái túi sách thích hợp cô ấy dùng, nhét vào tay Hồ Kiều Kiều. À, mình không dùng được nhiều như vậy. Hồ Kiều Kiều vội xua tay cự tuyệt. Mình cũng không dùng được nhiều như vậy. Trừ bỏ tham dự trường hợp đặc thù, Giản Nhất Lăng khi ra cửa vẫn luôn mang theo cái ba lô nhỏ màu đen kia. Ở trong mắt Giản Nhất Lăng, túi sách vững chắc và thực dụng là tốt rồi. Đối kiểu dáng cùng nhãn hiệu không có yêu cầu gì. Sở dĩ chọn màu đen là bởi vì ngại dơ. Ở chỗ của Giản Nhất Lăng có được 5 cái túi sách không xuất bản nữa của Hương Đoá Lệ. Hồ Kiều Kiều gọi điện thoại cho mẹ của cô ấy. Mẹ, con vừa mới kiếm được cho mẹ một căn phòng. Kiếm được một căn phòng cùng mẹ nói làm gì? Căn phòng của nhà chúng ta còn chưa đủ nhiều sao? Không phải, ý của con là kiếm được cho mẹ mấy cái túi sách có giá bằng cả một căn phòng. Đều là túi sách của Hương Đoá Lệ không còn xuất bản nữa. Cái gì? Thật vậy chăng? Thật sự, có cái túi sách da cá sấu lần trước mẹ đặc biệt muốn mua mà không mua được. Con chờ, mẹ hiện tại đi mua vé máy bay. Mẹ Hồ kích động trực tiếp ở trên mạng được một vé máy bay. Chuẩn bị suốt đêm bay đến Kinh Thành tìm Hồ Kiều Kiều. Hồ Kiều Kiều sau khi cúp điện thoại ai oán than một tiếng. Khi mình tới Kinh Thành học đại học cũng chưa thấy bà ấy kích động như vậy. Đại khái con gái là nhặt được, túi sách mới là người thân đi. Bởi vì Giản gia gần đây đem trọng tâm sự nghiệp đều dịch tới Kinh Thành. Nhị lão Giản gia dứt khoát cũng dưới sự an bài của trưởng tôn Giản Duẫn Thừa. Lưu tại Kinh Thành, không có trở về thành phố Hằng Viễn. Địch lão gia tử sợ Giản lão gia tử cùng Giản lão phu nhân ở Kinh Thành trời xa đất lạ nhàm chán. Vì thế rảnh rỗi liền tới cùng Giản lão gia tử chơi mạt trược. Khi khác thì tìm hai cái lão nhân, mở một bàn mạt trược. Một bàn mạt trược đánh cả một buổi trưa xong. Ba nhà thua, liền thắng chỉ có một mình Giản lão gia tử. Địch lão gia tử đánh bài thật sự quá tệ. Động bất động liền xuống pháo. Với cách đánh này đến Giản lão gia tử thả bài, Giản lão gia tử không muốn thắng cũng rất khó. Mặt khác hai người khách giận mà cũng không dám nói gì. Địch lão gia tử vui vẻ là được. Bọn họ thua chút tiền không sao cả. Kỳ thật địch lão gia tử suy nghĩ nhiều. Giản lão gia tử cùng Giản lão phu nhân một chút đều không có nhàm chán. Bọn họ Giản gia người nhiều, bình quân mỗi ngày đều có vãn bối lại đây bồi bọn họ. So với bọn họ khi còn ở nhà cũ tại thành phố Hằng Viễn còn ầm ĩ hơn một ít. Hơn nữa Giản lão gia tử yêu thích là trồng hoa. Cho ông một cái sân, ông có thể chính mình chơi cả một buổi trưa. Giản lão phu nhân mỗi ngày đều xem phim, còn muốn cùng lão tỉ muội của bà nấu cháo điện thoại. Sinh hoạt miễn bàn có bao nhiêu phong phú. Một chút đều không có nhàm chán. Đánh xong tương đối, địch lão gia tử lại lưu lại bồi Giản lão gia tử nói chuyện phiếm. Giản lão ca, mấy ngày trước tôi đây nhìn chúng mấy bồn hoa mẫu đơn. Tôi cảm thấy ông sẽ thích. Đã cho người chuyên trồng hoa mấy ngày nay đào đến đây cho anh. Địch lão gia tử đã thăm dò rõ ràng sở thích của Giản lão gia tử. Còn chuyên môn tìm người đi vơ vét các loại hoa cỏ quý báu chủng loại hiếm có. Vậy làm phiền, Giản lão gia tử cũng không cùng địch lão gia tử khách khí. Cháu gái nhà mình đều phải cho địch ra bọn họ. Mình còn cùng bọn họ khách khí cái gì? Địch lão gia tử lại cười ha hả nói. Giản lão ca, anh nói xem, hai đứa cũng đã không còn nhỏ. Có phải đây thời điểm chúng ta có thể bế Tằng Tôn đúng hay không? Cách Chương.